Nơi này có anh, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, họp báo được diễn ra mặc cho Lâm Khang có ngăn cản Hân như thế nào. Họp báo được tổ chức tại sảnh, chỗ tổ chức sự kiện của công ty Kim Cương Thịnh Phượng. Các nhà báo và phóng viên đều tập đông đúc tại sảnh để chờ. Ở đó còn có fan hâm mộ của Kim Như cũng đang cầm sẵn những vật dụng để có điều gì nói không đúng sự thật còn có cái mà dằn mặt. Hân hít một hơi thật sâu để tiếp thêm năng lượng rồi đi ra ngoài sảnh nhưng bị Lâm Khang kéo tay chặn lại. Gằn giọng nói, hủy họp báo ngay đi. Hân lạnh lùng hất tay Khang ra một cách phủ phàng và lên tiếng. Tránh ra, tôi còn phải ra để họp báo. Mọi người đang chờ ở đó. Với lại tôi tổ chức họp báo cũng vì muốn xóa bỏ những tai tiếng cho tập đoàn Thịnh Phượng thôi. Dứt lời, Hân định bước chân đi thì tiếp tục Khang ngăn cản. Cô lấy đâu ra bằng chứng để mà nói trước cánh nhà báo chứ? Em nghĩ vợ anh tổ chức họp báo này là vô cùng sai lầm. Có khi còn làm hạ thấp danh tiếng tập đoàn Thịnh Phượng xuống thêm hơn đó. Thậm chí vợ anh còn mang tiếng xấu nữa. Kim Như từ đâu đi tới chen ngang, vòng tay lại trước ngực mỉa mai nói. Hân mặc kệ không quan tâm mà đi thẳng một lèo ra sành. Khang chỉ biết thở dài bực bội đi đến nắm lấy tay Kim Như ra ngoài kia chung với cánh nhà báo chờ xem diễn biến cuộc báo như thế nào. Ngay khi Hân vừa bước ra, các tay nhà báo đã cầm máy ảnh và máy ghi hình bấm máy liên tục. Hân cáu chặt tay mình để không bị run rẩy nhưng sao cô có cảm giác rụt rè. Lo sợ thế này muốn chạy thẳng vào trong kia ngay tức khắc. Chuyện đã lỡ rồi, cô phải cố gắng thực hiện cho tốt thôi. Cô nhẹ nhàng bước lên bậc thang và đi tới bàn ngồi. Cầm lấy cái micro để nói nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị công kích từ đám đông phía dưới. Đúng là đồ không biết nhục mặt mà. Có chồng rồi mà còn ngoại tình này nọ, bày đặt tổ chức họp báo để minh oan nữa chứ. Cô ta đúng là đồ mặt dày còn cặp kè với thiếu gia tập đoàn bất động sản N. How? Bao nhiêu lời nói không hay đều dồn về phía Hân làm cô cảm thấy áp lực vô cùng. Kim Như thì chỉ biết cười trước trò hề của Hân còn Lâm Khang thì cảm thấy xấu hổ thay cho Hân không biết giấu mặt đi đâu nữa. Và từ trong đám đông ấy, có một chàng trai ăn mặc bảnh bao theo sau cùng với quản lý đi vào ngồi ở một góc quan sát lên phía trên khán đài kia. Thiếu gia à, để ba cậu mà biết chuyện thì không hay đâu. Quản lý của chàng ấy lo lắng lên tiếng. Không sao đâu, chàng trai ấy lạnh lùng đáp lại. Vòng tay trước ngực ánh mắt quan sát lên cô gái trên kia. Hân cố gắng lấy lại tinh thần, cầm mic lên dõng dạc nói. Gần đây có tin đồn đăng lên nói tôi ngoại tình với một thiếu gia của tập đoàn bất động sản N. How đã khiến tôi rất sốc. Thông tin này tôi xin đính chính lại, nó hoàn toàn sai sự thật. Nó không hề như mọi người nghĩ. Chỉ vì tấm hình tôi đang lau vệt máu cho người bạn của tôi mà bị đồn là ngoại tình thì thật sự có hơi quá rồi. Tôi xin nói rõ ở đây. Quan hệ giữa tôi và bạn của tôi chỉ đơn thuần là tình bạn vô cùng trong sáng. Tôi chỉ là, người bạn đó của cô là thiếu gia tập đoàn bất động sản N. How phải không? Hân đang nói thì bị một phóng viên chen ngang hỏi. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt và tiếp lời. Anh ấy chỉ là một người bạn làm thêm mà tôi quen trong quán cà phê đó thôi, không phải là thiếu gia gì cả. Tôi chỉ muốn làm những gì bản thân mình muốn cũng như bao người khác trong cuộc sống thường ngày, chỉ là đi gặp bạn bè thôi, nhưng mà bây giờ lại có người vu cáo tôi ngoại tình quả thật là rất quá đáng. Tôi tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Tôi bị người khác hại và người tôi muốn nói đến đó là một cô người mẫu vốn rất nổi tiếng được mọi người yêu mến. Nước mắt Hân đã trực trào rơi xuống thành dòng nhưng tưởng mọi người sẽ nghe và đồng cảm cho cô thì một phần fan hâm mộ của Kim Như lại ném đá cô. Tơi bời bằng những lời khó nghe. Đồ giả tạo, người cô ta nói đến là chị Kim Như đây mà. Ném đá cô ta dám nói móc xỉa tới thần tượng của bọn này sao? Ngay lập một bộ phận fan cuồng xông vào giữa sảnh chen vào chỗ của cánh nhà báo. Phóng viên ném bóng, ném giấy vò sẵn vào phía Hân làm cô chẳng kịp né tránh. Hân cứ đưa tay lên để chắn những vật dụng kia, cô đau lắm, nói như thế từ tận đáy lòng mà cũng chẳng ai tin cô cả. Cô biết phải làm gì thì mọi người mới tin cô chứ? Sao số cô đen đuổi như vậy chỉ vì một hành động nhỏ mà đã gây bao tai tiếng cho tập đoàn Thịnh Phượng rồi? Cô biết làm sao để nói với mẹ chồng đây chứ? Cô kêu lên tiếng kêu đau nhói khi liên tục bị công kích từ phía đám đông. Kim Như Bình thản ngồi dưới ngó lên cười thỏa mãn. Quả nhiên là bộ phim quá hay. Lam Khang thì ngồi lì ra đó. Mặc cho Hân cứ nhận sự chỉ trích của dư luận, anh cảm thấy rất khó chịu muốn nhảy ra đó để lôi Hân xuống ngay lập tức dù gì cô cũng là vợ anh trên danh nghĩa. Anh đã nghĩ mình sẽ làm như vậy nhưng khi vừa đứng lên thì bị Kim Như giữ chặt tay lại lắc đầu không cho. Ngay giữa lúc Hân bị công kích như thế, cô rất cần người đứng là bảo vệ và rồi đã một chàng trai đi ra làm như vậy. Anh trách thầm cái người đang ngồi dưới kia, làm chồng mà chẳng ra bảo vệ gì hết. Đúng thật là, trong lúc Hân tuyệt vọng và khóc như đứa trẻ thế kia thì có một người đứng ra hứng lấy những trái bóng và những cục giấy vào người thay cho cô. Cô đưa mắt tèm nhèm nhìn anh ấy cao thật cao và đang bảo vệ cô ngay chốn công kích này. Mọi người ngay lúc này đều dừng tay và đổ đồn về phía chàng trai đó bắt đầu mọi thắc mắc chàng trai đó là ai. Đặc biệt là những cô nữ đều mắt chứa A, miệng chữ O nhìn chăm chăm vào chàng trai mê đến đổ vì vẻ đẹp của anh. Chàng trai ấy mặc trên người nguyên một cây hàng hiệu cực chất tôn lên vẻ sang chảnh vô cùng. Tóc mái undercut cực nam tính khoe được đường viền hàm mà bao nam giới ai cũng muốn có. Ánh mắt ẩn sâu chiếc kính râm màu đen kia, nhìn anh không khác gì một fashionista chính hiệu cả. Mọi người bắt đầu cho anh những lời bàn tán xôn xao. Anh ấy đẹp quá à, vẻ đẹp không lối thoát, Khang và Kim Như đờ ra không biết chàng trai kia là ai. Hân cũng trố mắt nhìn chàng trai này nhưng sao cô thấy dáng vẻ cứ quen quen nhìn giống như Hoàng Nam vậy. Cô chưa kịp hỏi anh là ai, thì anh đã cầm lấy micro lên tiếng, buổi họp báo cũng vui đấy chứ. Nói rồi anh tháo mắt kính xuống càng khiến cho mọi người một phen ngớ người và ngay lập tức nhận ra anh là ai. Đó không phải là thiếu gia tập đoàn bất động sản N, hao sao? Kim Như lên tiếng nói vì quá bất ngờ, kể cả Lâm Khang cũng ngạc nhiên không kém. Sao nhìn na ná giống Hoàng Nam vậy kia? Khang thắc mắc cố nhìn thật kỹ. Chàng trai tiếp tục lên tiếng. Tôi là ai chắc mọi người cũng biết rồi. Chào cô Gia Hân, tôi là Jason, thiếu gia tập đoàn bất động N Hao. Jason nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân lên hôn nhẹ lên tay cô làm cô ngớ người không biết nói gì. Lắp bắp đáp lại, chào anh. Tôi cũng đã đọc qua tin tức về cô Hân đây. Nghe cũng bức xúc lắm. Mặc dù tôi cũng không muốn xen vào chuyện này đâu nhưng vì tôi bị gọi đến đây để minh oan cho cô. Ngay khi Jason dứt lời thì trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh mà Gia Hân đang thân thiết với một người con trai khác đang lan truyền khắp trên mạng xã hội. Anh cho người phóng thật to ảnh lên và nói. Tôi không hiểu sao cái người tung tin mắt có vấn đề không mà nói đây là cảnh hôn nhau trong khi là cô Hân đang lau vệt máu cho bạn mình thôi mà. Còn nữa, người con trai trong hình này không phải là tôi. Chẳng qua bạn cô Hân có đôi nét giống tôi mà thôi. Nếu mọi người không tin, bây giờ có thể mạng xã hội lên ngay lập tức trên gió sẽ có đoạn video mà mọi người muốn xem thôi. Toàn bộ chuyện diễn biến như thế nào? Nghe anh nói thế, đám đông bắt đầu mở điện thoại ra xem liền. Cả Khang và Kim Như đều mở ra xem như thế nào. Trong lúc họ cắm cúi xem thì Jason quay sang nhìn Hân thở nhẹ. Cảm thấy Gia Hân quá đen đuổi. Anh nghĩ thầm, nhờ cô mà tôi bị gọi hôn đó biết không? Hân vẫn đứng im không lên tiếng gì, mà chỉ nhíu mày nhìn Jason. Cô càng nhìn anh càng thấy giống Hoàng Nam không thể nào nhìn lầm được. Cô chợt nhớ lại lời nói của Nam tại quán cà phê. Chính anh là người kêu cô mở họp báo này và sẽ là người vạch trần mọi chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hân lôi ngay Jason vào bên trong chẳng kịp cho anh định thần chuyện gì. Hân bắt đầu cho Jason nguyên bài ca cải lương nghe chói cả tai. Chấm, này tại sao anh lại giả mạo người ta vậy hả? Anh cảm thấy bực mình mà gằn giọng nói. Cô có bị điên không vậy? Cô có biết lôi tôi ra đây càng làm lớn chuyện thêm không? Hân liên tục dí ngón tay vào ngực anh mắng lại. Anh bị điên thì có. Dám giả mạo thiếu gia nổi tiếng như thế anh không sợ bị báo công an hả? Hay là anh muốn tôi trả tiền cho anh sau khi giúp tôi minh oan? Đúng không? Chắc nỗi khùng với chị hai này mất thôi. Jason thì thầm cam giam. Muốn nổi đóa lên nhưng cố kiềm chế lại sợ làm mất thể diện. Anh gằn giọng nói không muốn đôi co thêm nữa. Tuy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dứt lời, Jason đưa khuôn mặt lạnh chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình và nắm tay Hân kéo đi thật nhanh ra ngoài không kịp để cô nói được gì. Cánh nhà báo lại đổ dồn về phía Jason và Hân lần nữa. Bao nhiêu cái máy cứ chụp ảnh lia lịa không ngừng làm Hân cứ né tránh liên tục. Jason đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Như và Khang nghiêm túc nói. Người trong hình đó không phải là tôi và cũng như mọi người đã xem qua camera thì người thanh niên đó và cô Gia Hân chẳng có ý gì chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Nói thật, chỉ có những người não phẳng mới làm ra ba cái chuyện này thôi. Còn nữa, lần đầu tiên tôi chưa thấy có một người chồng nào để vợ mình mất mặt trước công chúng mà không biết đứng ra bảo vệ hay bênh vực vợ mình gì hết. Trơn, những người đó chỉ là những người chồng vô tích sự thôi. Nghe Jason nói vậy Kim Như thì chột dạ còn Khang thì muốn đứng lên cho Jason một trận vì dám nói anh vô tích sự như vậy nhưng anh không dám động tới Jason. Do Jason là vị thiếu gia có tiếng quyền lực đến nỗi người khác cũng phải dè chừng lỡ như đụng vào anh ta mất công anh ta kêu nguyên bầy đàn em tới đánh. Cho như tử nữa, Jason nói rồi đẩy Hân ra phía trước nói lời cuối cùng trước khi đi. Này! Tôi thấy cô chịu thiệt thòi nhiều đấy. Mạnh mẽ vào và hãy tìm một người tin tưởng biết bảo vệ mình thay vì người nào kia. Có lẽ ở nơi nào đó, có người đang chờ cô đấy. Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Khang. Nói rồi anh vỗ nhẹ vai Hân và rời đi nhanh chóng để lại phía sau Hân nhìn anh với cặp mắt lắng đọng chất chứa bao cảm xúc khó tả. Cách chương.